Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 73, bị phát hiện, gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Nhan Tử Dạ dùng ngón tay ma sát viên tinh hạch lòe lòe tỏa sáng trong tay, hỏi An Nhĩ Tư. Ông ta xuất hiện lúc nào? Ông ta vẫn luôn ở đó, từ lúc chúng ta rời đi vẫn luôn theo sau. Nga, Nhan Tử Dạ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, cúi đầu nhìn viên tinh hạch trong tay, không biết đang nghĩ gì. Bên này, sau khi Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư rời đi, Khắc Lỗ Tư vươn tay hút Nhan quản gia đang nằm trong hố lên rồi túm lấy áo ông ta, âm thanh lạnh như băng nói. Nếu ông đã không muốn sống thì tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông. Lam quang trên tay chợt lóe, Nhan quản gia còn chưa kịp phát ra âm thanh thì thân thể đã bị đông cứng thành tảng băng, Khắc Lỗ Tư túm lấy cổ Nhan quản gia dùng sức siết một cái, nháy mắt ông ta liền biến thành từng mảng băng vụn rơi đầy dưới mặt đất. Ngay sau đó, Khắc Lỗ Tư bắn hai quả cầu năng lượng màu lam vào người hai gã thú nhân mà Nhan quản gia mang tới, bọn họ cũng đồng cảnh ngộ như Nhan quản gia, bị biến thành vụn băng. Cuối cùng, Khắc Lỗ Tư xách A Phổ Lý may mắn đang ngất xỉu dưới đất dậy, lắc mình, biến mất tại chỗ. Trở về phòng mình, Nhan Tử Dạ bắt đầu hấp thu viên tinh hạch vô thuộc tính mà Khắc Lỗ Tư đưa. Năng lượng trong tinh hạch tinh tế thú kỳ thực chính là linh khí, đối với Nhan Tử Dạ mà nói tinh hạch có thuộc tính hay vô thuộc tính không có gì khác biệt, cậu có thể hấp thu linh khí bên trong rồi chuyển hóa nó thành linh lực. Nhan Tử Dạ chưa thấy qua viên tinh hạch cấp A mà cha nguyên chủ lưu lại, bất quá căn cứ theo linh khí trong viên tinh hạch cấp D đã hấp thu, linh khí trong tinh hạch cấp A chắc chắn không ít. Càng miễn bàn tới viên tinh hạch cấp S trong tay Nhan Tử Dạ lúc này. Hiện giờ sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ miễn cưỡng cũng đạt tới cấp S sơ cấp nhưng cảnh giới thực sự chỉ đạt ngụy S, nếu hấp thu viên tinh hạch cấp S này rồi thì khả năng kết thành một khối yêu đan lại tăng cao thêm một chút. Mà sức chiến đấu cũng có thể tăng lên 3-4 lần. Ánh sáng năng lượng màu bạc từ viên tinh hạch theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị Nhan Tử Dạ hút vào cơ thể, lúc tới chỗ yêu đan trong đan điền lập tức bị chuyển hóa thành linh lực, sau đó được chứa đựng trong yêu đan. Mà nửa khối yên đan cũng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy phình to lên, nửa bên khiếm khuyết cũng nhanh chóng được lấp đầy. Cả người Nhan Tử Dạ bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, yêu đan trong cơ thể cấp tốc xoay tròn, ánh trắng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người Nhan Tử Dạ. Nhiều điểm ngân quang bị cậu hấp thu vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua thực nhanh, khoảng 3 tiếng sau, viên tinh hạch vốn tỏa ra ánh sáng màu bạc mê người đã biến thành một tảng đá u ám không còn chút năng lượng. Nhan Tử Dạ tỉnh lại, nhìn tảng đá màu trắng ngà trong tay, thở dài một hơi. Ai, chỉ có thể bổ khuyết 1/3, còn thiếu tới 2/3, xem ra cần phải tìm thêm 2 viên tinh hạch cấp S mới được. Bất quá tinh hạch tựa hồ không dễ tìm a. Sau khi bóp nát tảng đá trong tay, Nhan Tử Dạ bước ra ngoài ban công, một trận gió thổi tới, phần cát bụi bóp vụn liền bị thổi bay. Duỗi thắt lưng, hôm nay đánh một trận, Nhan Tử Dạ quả thực cũng có chút mệt mỏi. Hiện giờ cũng nửa đêm rồi, cậu chuẩn bị tắm rửa ngủ một giấc, đêm nay không tu luyện à. Cầm quần áo, đang định đi tắm thì Nhan Tử Dạ đột nhiên cảm giác một luồng nhiệt lưu từ đan điền dâng lên, nháy mắt đã lan tràn khắp tứ chi. Tay chân Nhan Tử Dạ mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Đáng chết cư, gocchuyenaudio.com, nhìn lại tới nữa, này rốt cuộc là sao? Không tới một tháng cư nhiên xuất hiện hai kỳ động dục này, không phải đang đùa cậu à? Phải biết người tu yêu một khi tiến vào kỳ động dục sẽ nhịn không được biến về bản thể, mà hiện giờ cậu không thể biến về xà hình, có biến thì cũng chỉ là bộ dáng nửa người nửa yêu mà thôi. Nhan Tử Dạ gian nan bước tới, sau khi xả nước lạnh đầy bồn thì ầm một tiếng trực tiếp ngã vào trong. Nước lạnh như băng kích thích làn da làm Nhan Tử Dạ nháy mắt thanh tỉnh, bất quá rất nhanh luồng nhiệt lưu kia lại một lần nữa càn quét. Kỳ động dục một lần nữa ập tới, Nhan Tử Dạ miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, cố gắng suy nghĩ vì sao kỳ động dục lại tới thường xuyên như vậy. Nghĩ lại tựa hồ những lần nó tới đều là lúc mình tu luyện. Hơn nữa còn là đêm trăng tròn, này có phải có liên hệ gì hay không? Đúng rồi, vừa nãy yêu đan tựa hồ có hấp thu tinh hoa ánh trăng, lần trước tuy vẫn chưa ngưng kết ra yêu đan nhưng quả thực có hấp thu tinh hoa ánh trăng. Cái gọi là tinh hoa ánh trăng chính là tia sáng đầu tiên lúc mặt trăng tròn nhất sáng nhất lên tới vị trí cao nhất. Tia sáng kia bao hàm linh khí thuần khiết nhất, nó được gọi là tinh hoa ánh trăng. Nếu là bình thường thì cũng không có việc gì thế nhưng tinh hoa ánh trăng đối với loài rắn vừa tiến vào kỳ động dục có tác dụng thúc tình. Sau khi tới nơi này, Nhan Tử Dạ cư nhiên đã quên mất chuyện này, vì thế sự cố trong lần kết đan trước hoàn toàn không phải sơ ý. Mà lần này cũng vậy, thật không ngờ cơ thể thú nhân cũng có thể hấp thu tinh hoa ánh trăng, đúng là tính sai rồi à. Hiện giờ thời tiết có chút lạnh, Nhan Tử Dạ ngâm mình trong nước lạnh không hề cảm nhận được hiệu quả giảm nhiệt, sau một thoáng thanh tỉnh thì không còn chút tác dụng nào. Nhan Tử Dạ thậm chí còn cảm nhận được thân nhiệt mình tăng lên, độ ấm của bồn nước đã chuyển thành ấm áp. Giữa hai chân truyền tới cảm giác vừa ngứa vừa đau, toàn thân lóe sáng hồng quang. Nhan Tử Dạ căn bản không thể khống chế, thoáng chốc đôi chân đã biến thành cái đuôi dài đỏ rực, lỗ tai cũng nhọn hơn, xà văn trên mi tâm cũng xuất hiện, đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ híp lại, ánh mắt mê mang tràn đầy phong tình. Cũng may bồn tắm đủ lớn chứ không đã bị Nhan Tử Dạ làm nứt vỡ. Chẳng qua tuy biến về trạng thái nửa người nửa yêu nhưng cảm giác nóng rực trên người vẫn không biến mất. Sau khi xả hết nước trong bồn, Nhan Tử Dạ vươn cái đuôi thật dài mở chốt, sau đó dùng nó quấn lấy vòi sen, để nước lạnh trực tiếp phun lên đầu mình, dòng nước lạnh như băng làm cậu thoải mái hơn một chút. Hiện giờ cậu không có cách nào vận dụng linh lực ngưng kết thành băng để hạ nhiệt bởi vì hiện giờ linh lực trong cơ thể có chút hỗn loạn. Nhan Tử Dạ chỉ có thể không ngừng thay mới nước trong bồn mới có thể đạt tới hiệu quả hạ nhiệt. Lần này kỳ động dục tựa hồ mãnh liệt hơn hẳn lần trước, chẳng lẽ bởi vì thực lực cậu tăng lên. Tiếng nước trong phòng tắm rất lớn, hơn nữa phòng tắm không có hiệu quả cách âm nên người bên ngoài có thể nghe thấy rất rõ. Trong phòng khách, An Nhĩ Tư đang nghiêm túc nói gì đó với một người áo đen đang quỳ một gối dưới đất. Đổi toàn bộ nhóm đó, thú nhân cấp S sơ cấp thực sự quá yếu. Còn có, bảo bọn họ gia tăng huấn luyện, chỗ của tôi không tiếp nhận phế vật. Chuyện hôm nay làm An Nhĩ Tư nhận ra thủ hạ của mình không đủ thực lực, nếu không phải sức chiến đấu của anh đủ mạnh thì hậu quả. Góc truyện audio.com, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ cần nghĩ tới Nhan Tử Dạ sẽ gặp phải bất trắc, ánh mắt An Nhĩ Tư lại nhịn không được tràn ngập sát ý. Vâng, tôi rõ rồi, người nọ không chút biện giải, đối với bọn họ mà nói, An Nhĩ Tư vừa là thủ lĩnh vừa là tín ngưỡng, chỉ cần một câu nói của An Nhĩ Tư, bọn họ có thể lên núi đao xuống biển lửa không chút do dự. Kỳ thật đối với thú nhân bình thường mà nói, cấp S sơ cấp đã rất mạnh rồi, có rất nhiều thú nhân cho dù tốn cả trăm năm, thậm chí là tới lúc chết cũng không đột phá nổi cấp S. Có thể nói với nhiều thú nhân, cấp S chính là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, ngay cả đạo sư của học viện Cách Lạp Tư cũng chỉ đạt cấp S mà thôi. Thế nhưng hiện giờ An Nhĩ Tư cư nhiên ghét bỏ bốn thú nhân cấp S kia. Có lẽ cũng chỉ có mình anh có suy nghĩ này đi. Người áo đen quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn An Nhĩ Tư một chút, biểu tình có chút do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. An Nhĩ Tư nhìn ra được, có gì cứ nói. Vâng, người nọ cúi đầu cung kính nói, sáng nay gia chủ truyền tin nói hy vọng cậu có thể trở về một chuyến. Ngài ấy nói mỗ ba cậu nhớ cậu. Mỗ ba, gương mặt bình tĩnh của An Nhĩ Tư xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Tôi biết rồi, anh lui xuống trước đi. Vâng, người nọ lập tức biến mất. Ngồi trên sofa, An Nhĩ Tư có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đối với mỗ ba của mình, anh vẫn luôn có chút bất đắc dĩ. Vì anh mà mỗ ba chịu khổ rất nhiều, thế nên cho dù biết rõ mỗ ba chỉ tìm cơ muốn anh quay về thân cận nhưng anh vẫn không thể từ chối. Vốn không định để Nhan Tử Dạ gặp sớm như vậy, bất quá hiện giờ xem ra không gặp không được, chỉ đành tiến hành sớm hơn dự định. Nhìn về phía cửa phòng Nhan Tử Dạ, tựa hồ cậu đã về phòng hơn 3 tiếng. An Nhĩ Tư nghĩ Nhan Tử Dạ đang hấp thu viên tinh hạch vô thuộc tính kia nên đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá lúc đi ngang qua cửa phòng Nhan Tử Dạ thì anh đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm mê người. Mùi hương nọ len qua khe cửa lan tỏa ra ngoài, tuy không nồng đậm nhưng đối với An Nhĩ Tư mà nói, khoảnh khắc ngửi thấy nó, bụng dưới anh lập tức dâng lên một luồng nhiệt lưu, tiếp đó nhanh chóng lan tràn toàn thân. Chỉ trong nháy mắt An Nhĩ Tư cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Này là kỳ động dục. An Nhĩ Tư chấn kinh, sau khi ngửi thấy mùi hương này anh cư nhiên nhanh chóng tiến vào kỳ động dục. Điều này sao có thể, cho dù là mùi của giống cái động dục cũng không có khả năng kích động anh tới vậy. Mùi hương này rốt cuộc là gì? An Nhĩ Tư liều mạng nhẫn nại, cánh tay cùng trán nổi lên gân xanh, nhờ vào ý chí cường đại mới không lập tức đá bay cửa phòng Nhan Tử Dạ. Cố chống đỡ quay về phòng mình, đóng cửa lại để ngăn cách mùi hương dẫn dụ người ta phạm tội kia, An Nhĩ Tư lập tức lấy thuốc tiêm vào cánh tay. Dần dần luồng nhiệt trong cơ thể được áp chế, chóp mũi tuy vẫn còn ngửi thấy mùi hương kia nhưng lý trí đã quay trở lại. Hiện giờ An Nhĩ Tư thực hiếu kỳ, mùi hương kia rốt cuộc là gì, hình như anh đã từng ngửi thấy. Nheo mắt nghĩ nghĩ, An Nhĩ Tư đột nhiên sừng sốt. Đúng rồi, anh từng ngửi thấy mùi hương tương tự trên người Nhan Tử Dạ, chẳng qua hiện giờ nồng đậm hơn rất nhiều mà thôi. Chẳng lẽ Tiểu Dạ đang tu luyện thì tiến vào kỳ động dục? Này sao có thể, phải biết lúc thú nhân tu luyện mà không cẩn thận tiến vào kỳ động dục thì rất dễ mất đi lý trí, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm. Góc truyện audio.com, trọng là tinh thần cùng năng lượng hỗn loạn, dẫn tới tự bạo. Thế nhưng nãy giờ không hề nghe thấy âm thanh của Tiểu Dạ, chẳng lẽ em ấy chịu không nổi nên hôn mê bất tỉnh. Này rất nguy hiểm a. An Nhĩ Tư chấn động không thôi, lập tức chạy qua gõ cửa phòng Nhan Tử Dạ. Tiểu Dạ, em còn ở đó không? Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy thì trả lời một tiếng a Tiểu Dạ. Tiểu Dạ, tôi là An Nhĩ Tư, trả lời một tiếng đi, bằng không tôi xông vào đó. Tiểu Dạ, em nghe thấy không? Liên tiếp gọi vài lần nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời, An Nhĩ Tư thật sự luống cuống, nếu Nhan Tử Dạ vẫn còn ý thức thì không có khả năng im lặng như vậy, kia có nghĩa là hiện giờ em ấy đã mất đi ý chí. Đang trong kỳ động dục mà hôn mê không thể khống chế tinh thần lực thì hậu quả không thể nào tưởng tượng. Hơn nữa biết rõ Nhan Tử Dạ đang tu luyện đột phá cấp S thì anh lại càng không thể bình tĩnh. Ngân quang trong tay lóe sáng, An Nhĩ Tư trực tiếp phá hủy khóa điện tử trên cửa phòng Nhan Tử Dạ, sau khi tiến vào trong thì phát hiện trong phòng là một mảnh hỗn độn, bất quá Nhan Tử Dạ không hề có bóng dáng. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, An Nhĩ Tư vội vàng chạy qua. Phát hiện bên trong mở đèn, hơn nữa cửa phòng tắm cũng không khép lại hẳn, chỉ khép hờ mà thôi. Không biết vì cái gì, càng tới gần phòng tắm thì mùi hương dẫn dụ người ta phạm tội kia lại càng nồng hơn, cũng may An Nhĩ Tư đã tiêm thuốc, bằng không quả thực không thể cam đoan sau khi người thấy mùi hương này anh có thể bảo trì lý trí hay không. Tiếng nước càng lúc càng lớn, An Nhĩ Tư từng chút bước tới gần, ngay lúc sắp đẩy cửa phòng tắm, động tác của anh đột nhiên khựng lại. Từ từ, mùi động dục của thú nhân chỉ có khác phái có thể ngửi thấy, đồng tính không thể ngửi được. Giống như nguyên lý mùi động dục của giống cái thì giống cái không thể ngửi được vậy. Nhan Tử Dạ là thú nhân, nếu thật sự cậu tiến vào kỳ động dục thì An Nhĩ Tư căn bản không thể ngửi thấy kia mùi hương này rốt cuộc là sao. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một khả năng, bất quá rất nhanh đã bị An Nhĩ Tư phủ nhận. Trước đó anh từng hoài nghi nên đã tự mình kiểm tra, nếu Nhan Tử Dạ thật sự là giống cái thì ở trán nhất định phải có dấu hiệu. Giống như tân địch vậy, cho dù năng lực chiến đấu cường đại nhưng dấu hiệu cũng không mất đi. Nhưng hiện giờ rốt cuộc là sao a? Nếu không phải giống cái thì vì cái gì lại tỏa ra mùi hương mê người như vậy? An Nhĩ Tư vốn thông minh bắt đầu có chút nghi hoặc. Nhìn cánh cửa phòng tắm, không biết vì sao An Nhĩ Tư cảm thấy nếu mình mở cánh cửa này ra thì sẽ phát hiện bí mật mà Nhan Tử Dạ vẫn luôn che giấu, nhịp tim anh không thể khống chế bắt đầu gia tốc. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, An Nhĩ Tư chưa bao giờ khẩn trương thế này, anh cảm thấy trái tim mình cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhịn không được bật cười một tiếng, anh rốt cuộc đang làm gì à? Này có gì mà khẩn trương, hiện giờ quan trọng nhất là xác định Tiểu Dạ có xảy ra chuyện hay không, có nguy hiểm hay không, anh cần gì phải do dự chứ. Nghĩ tới đây, An Nhĩ Tư tiếp tục vươn tay tới đẩy cửa phòng tắm, tiếp đó nhanh chóng bước vào. Tiểu Dạ em, An Nhĩ Tư còn chưa nói xong thì đã bị hình ảnh trước mắt làm sợ tới ngây người. Phòng tắm rất lớn, trước bồn ngâm có một tấm màn bán trong suốt, xuyên qua nó, An Nhĩ Tư nhìn thấy một cái đuôi. Cái đuôi màu đỏ phi thường xinh đẹp, phần. Góc chuyện audio.com, đuôi nhọn của nó đang quấn lấy vòi sen không ngừng đong đưa. Cơ mà trọng điểm không phải cái đuôi đó, dù sao An Nhĩ Tư đã sớm biết hình thú của Nhan Tử Dạ là rắn, lúc biến về hình thú có cái đuôi đỏ cũng chẳng có gì kỳ quái, cho dù là màu vàng An Nhĩ Tư cũng không kinh ngạc. Cái đuôi không phải trọng điểm là nửa người dưới là đuôi rắn nhưng nửa trên vẫn là hình người a. Thú nhân sao có thể nửa người nửa thú như vậy? Đúng vậy, xuyên qua tấm màn, An Nhĩ Tư nhìn thấy cánh tay có chút tái nhợt của Nhan Tử Dạ đặt bên thành bồn, trên mu bàn tay chính là hoa văn hoa ăn thịt. Lúc An Nhĩ Tư tiến vào, đóa hoa ăn thịt kia tựa hồ còn giật khẽ một cái, bất quá sau đó không hề có chút động tĩnh nào nữa. Chỉ thấy Nhan Tử Dạ tựa vào bên bồn, mái tóc đỏ rực ướt sũng dán sát hai bên tai, đôi tai nhọn lúc An Nhĩ Tư gọi giật nhẹ hai cái. Bị nhiệt lưu trong cơ thể tra tấn tới sức cùng lực kiệt, hiện giờ ngay cả mở mắt Nhan Tử Dạ cũng không còn sức. Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của An Nhĩ Tư, hàng mi dày rậm như cây quạt của Nhan Tử Dạ khẽ run run, sau đó chậm rãi mở đôi mắt đỏ rực của mình. An Nhĩ Tư, âm thanh của Nhan Tử Dạ rất nhẹ còn mang theo chút khàn khàn khêu gợi, An Nhĩ Tư nghe thấy đặc biệt êm tai, giống hệt như tiếng ca mê người của Mỹ Nhân Ngư, dụ dỗ anh mất hồn mà từng chút bước tới gần. Đầu óc lúc này đã mơ mơ hồ hồ, Nhan Tử Dạ không hề biết mình đã bại lộ thân phận, vẫn ỉu xìu tựa vào thành bồn. Nhiệt độ trong cơ thể tuy không còn mãnh liệt như vừa nãy nhưng vẫn không thể xem thường. Có lẽ vì quá quen thuộc với mùi của An Nhĩ Tư, hoặc rất tin tưởng đối phương nên lúc này Nhan Tử Dạ hoàn toàn mất đi tính cảnh giác thường ngày. Kéo tấm màn qua một bên, An Nhĩ Tư không chút chuyển mắt nhìn Nhan Tử Dạ trần trụi nằm trong bồn tắm lớn, chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa nhẹ gò má Nhan Tử Dạ. Đây là bí mật mà em vẫn luôn che giấu sao, bán thú nhân truyền thuyết. Bàn tay An Nhĩ Tư tựa hồ có ma lực trấn an nhiệt độ trong cơ thể Nhan Tử Dạ, cậu lập tức nắm lấy tay anh cọ cọ. Thực lạnh, thực thoải mái. Vòi sen bị cái đuôi quấn lấy rớt xuống đất, bất quá không ai thèm để ý. An Nhĩ Tư phì cười, anh bị hành động đáng yêu giống như làm nũng của Nhan Tử Dạ chọc cười. Ào, một tiếng, trực tiếp ẵm Nhan Tử Dạ từ bồn tắm lên, sau đó bước ra ngoài. Cái đuôi đỏ rực của Nhan Tử Dạ nhẹ nhàng đong đưa, khoảnh khắc An Nhĩ Tư ôm bổng cậu lên, Nhan Tử Dạ chẳng những không tỉnh táo mà còn ôm chầm lấy cổ kéo anh tới gần khi được đặt xuống giường. An Nhĩ Tư, tôi lạnh quá. Nhan Tử Dạ hiện giờ đã hoàn toàn không còn lý trí, cậu chỉ biết mình thích hương vị tươi mát như cỏ xanh trên người An Nhĩ Tư. Quan trọng nhất là An Nhĩ Tư lúc này giống hệt như một khối băng thiên nhiên, ôm anh có cảm giác mát lạnh tới tận tim, toàn thân nhẹ nhàng phiêu phiêu, cực kỳ thoải mái. Gương mặt hai người áp thực gần, hơi thở dồn dập của Nhan Tử Dạ phun lên mặt An Nhĩ Tư. Nhìn gương mặt trở nên yêu mị của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư bị xạ ấn trên trán Nhan Tử Dạ hấp dẫn, nhịn không được đưa tay vuốt ve, đồng thời mỉm cười nói. Hóa ra lúc này mới xuất hiện, Tiểu Dạ, em giấu cũng đủ thâm a. Bán thú nhân, nếu để người ta biết em là bán thú nhân thì cả Lam Tinh, à không, cả tinh tế thú nhân này đều phát điên. Bất quá thực đáng tiếc, em là của tôi, ai cũng không cướp được. Nói xong, An Nhĩ Tư cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nhan Tử Dạ trằn trọc liếm mút bá. Góc truyện audio.com, đạo xâm chiếm lãnh địa không ngừng khiêu khích mê hoặc Nhan Tử Dạ, làm cậu bắt đầu cuồng loạn cùng mình. Mà Nhan Tử Dạ quả thực đã bị mê hoặc, cứ hệt như người lạc trong sa mạc đột nhiên tìm thấy nguồn nước. Cái đuôi quấn bên hông An Nhĩ Tư, hai tay ôm lấy cổ anh, điên cuồng hôn. Cảm giác được hô hấp Nhan Tử Dạ bắt đầu dồn dập, An Nhĩ Tư mới ngừng lại, cảm xúc nóng rực vốn được thuốc ức chế ngăn chặn một lần nữa dâng lên. Hai mắt An Nhĩ Tư đã không khống chế được biến về màu bạc, anh lẳng lặng ôm lấy Nhan Tử Dạ, hệt như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, hợp thành một thể. Tiểu Dạ, An Nhĩ Tư kề sát mặt Nhan Tử Dạ, bắt đầu hôn từ trán hôn xuống, hàng mi, ánh mắt, mũi, môi, cổ. An Nhĩ Tư tựa hồ thực hưng phấn in lại một dấu hôn đỏ rực trên cổ Nhan Tử Dạ. Bị hôn đến thực thoải mái, Nhan Tử Dạ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiểu Dạ, thích tôi không? Môi An Nhĩ Tư lại dán bên môi Nhan Tử Dạ, nhẹ giọng hỏi, âm thanh thực trầm thấp tựa hồ đang nhẫn nại tới cực điểm. Nhan Tử Dạ híp mắt mơ màng đáp, thích. Cảm giác được Nhan Tử Dạ lơ đãng, An Nhĩ Tư nâng mặt cậu, nghiêm túc hỏi. Tiểu Dạ, mở to mắt nhìn xem, tôi là ai? An Nhĩ Tư không muốn chiếm giữ Nhan Tử Dạ trong trạng thái không tỉnh táo, anh càng hy vọng cậu cam tâm tình nguyện vì biết rõ người trước mắt là anh. Nhan Tử Dạ miễn cưỡng hé mở mí mắt nặng nề, liếc nhìn An Nhĩ Tư một cái rồi lẩm bẩm. An Nhĩ Tư, tôi biết anh là An Nhĩ Tư. An Nhĩ Tư vui vẻ mỉm cười, tốt lắm, nếu biết rõ là ai thì anh cũng không khách khí nữa. Bữa tiệc lớn ở ngay trước mắt, lão hổ sớm đã đói khát sao có thể nhịn được. Ngay lúc An Nhĩ Tư hôn lên môi Nhan Tử Dạ chuẩn bị hưởng dụng bữa tiệc lớn thì anh phát hiện Nhan Tử Dạ cư nhiên không đáp lại. Hô hấp cậu thực vững vàng, ánh mắt thì nhắm chặt, liếc mắt một cái An Nhĩ Tư liền nhìn ra Nhan Tử Dạ đã ngủ say. Từ đầu đến chân giống như bị xối một chậu nước lạnh, ngọn lửa hừng hực trong lòng nháy mắt bị dập tắt. An Nhĩ Tư cảm thấy thực bất đắc dĩ. Ha ha, An Nhĩ Tư cười khẽ một tiếng, bất quá lại nhịn không được bật cười ha ha, sau đó dùng dị năng tẩy sạch bọt nước trên người Nhan Tử Dạ để cậu ngủ thoải mái hơn. Xoa xoa mái tóc mềm mại của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nguy hiểm híp mắt, khẽ thì thầm bên tai Nhan Tử Dạ. Lần sau tôi sẽ không bỏ qua như vậy, âm thanh không ngừng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Hoàn chương 73, cách chương.